Mà thế luân hồi, chương 1-1 giới thiệu truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài lời từ editor Băng Ngư, ngoại trừ việc nhân vật chính là nữ, chuyện này cơ bản không có gì khác với các bộ vô hạn lưu khác, dĩ nhiên là không có sắc hiệp. Nhân vật chính của chuyện là một cô gái bình thường, tình cờ. Hoặc cố ý, nhận được một tin nhắn khả nghi trong điện thoại, sau đó là bước chân vào thế giới luân hồi. Từ một lính mới gà mờ yếu ớt, cái gì cũng không biết, chưa từng tận mắt đối mặt với một trận chiến nào, dần dần trưởng thành, từng bước một mạnh mẽ lên, trở thành đội trưởng, xây dựng tiểu đội luân hồi, tập hợp các đội viên, đủ các loại người, vượt qua các phó bản kinh dị, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được khiến cả thế giới luân hồi phải kinh hãi, đối địch cùng tiểu đội luân hồi mạnh nhất thế giới. Cuối cùng đi tới đỉnh cao, trở thành người mạnh nhất thế giới. Có lẽ vì tác giả là nữ, độc giả chủ yếu cũng là nữ, cho nên mức độ âm u tuyệt vọng trong truyện giảm thiểu đáng kể so với vô hạn khủng bố, nhưng cơ bản vẫn đủ kinh dị. Các nhiệm vụ danh ma, những trận đoàn chiến đặc sắc, đấu trí đấu dũng, phó bản khủng bố. Đều tập hợp đầy đủ, xen lẫn những khoảnh khắc chạy đua với tử thần là những giây phút thư giãn nhẹ nhàng của thành viên đội. Hồ sinh cửu vĩ, trong lúc đối mặt với tử vong, dĩ nhiên phải có cái gì đó khiến cho mọi người thoải mái hơn, thản nhiên hơn một chút chứ không chỉ đơn thuần là tuyệt vọng dãy giụa. Đúng như tên của truyện, luân hồi, một vòng xoáy không có điểm đầu và điểm cuối, cuộn tròn lại rồi gặp nhau. Vĩnh viễn không có hồi kết, mục lục, đây là do editor dựa theo nội dung chia nhỏ, không phải do tác giả. Phần E-Lab 4 Dead, phần 2 The Ring, phần 3 Đi Tới Tận Thế. Phần IV Inception, phần V trở lại Lab 4 Dead, phần V Dead Space, phần 7 trở lại Inception, phần 8 Silent Hill, phần IX cướp biển vùng Caribbean, phần X trở lại tận thế, phần Sealing, phần 12 Resident Evil 2, phần 13 Prometheus, thượng, phần 14 đi tới quá khứ, phần 15 Prometheus, hạ, phần 16 The Mummy, phần 17 tận thế nghịch truyền, phần 18 Naruto, giới thiệu nhân vật, đổi, hồ sinh cửu vĩ. 1. Mạc Ly, đội trưởng nhân vật chính, vốn là một trạch nữ bình thường, cường hóa huyết thống, cửu vĩ yêu hồ tay chiến đấu chủ lực, đồng thời là lãnh tụ tinh thần của cả đội. Một ngự tỷ đích thực, đầu óc bị chập mạch, rất có sức hấp dẫn với các em gái. Điển hình là Đồng Đồng, mặc dù đôi lúc có phần thiên chân, dễ mềm lòng, nhưng cơ bản vẫn là một đội trưởng tốt. Khi cần thiết vẫn đủ mức tàn nhẫn. 2. Tô Kỳ Đông, cùng với Mạc Ly, là một trong hai thành viên có tư lịch thâm sâu nhất cả đội. Huyết thống ninja, có Serenian, am hiểu nhẫn thuật huyễn thuật, đóng vai trò thích khách. Một chàng trai cực kỳ lạnh lùng, nhưng rất dễ bị Mạc Ly chọc giận. Khát vọng lớn lao là được thiêu sống Mạc Ly. 3. Hoa Gian Huyền, con lai Trung Nhật. Một chàng trai có diện mạo yêu nghiệt, phong tình vạn trùng, khuôn mặt luôn nở nụ cười. IQ 200, đóng vai trò quân sư, bộ não của cả đội. Mặc dù luôn mỉm cười, nhưng thật ra là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, thường xuyên tính kế cả đội. Huyết thống âm dương sư, sở hữu thức thần cực kỳ mạnh mẽ, chiến lực phụ trợ. 4. Phán, một sản phẩm từ kế hoạch, cải tạo gen người, của thế giới, căm thù, bản gốc, của mình, vì từ khi sinh ra, cậu vẫn luôn bị gắn mác. Sản phẩm thất bại, thiếu niên có vẻ ngoài điên cuồng, bệnh hoạn, thích chém giết, tàn nhẫn, khát máu. Cường hóa huyết thống Alien Queen, đảm đương nhiệm vụ thịt tường cùng cận chiến. Luôn phục tùng mọi mệnh lệnh từ Mạc Ly, mặc dù mặt ngoài tỏ vẻ rất phiền toái. 5. Đồng Đồng, một cô gái nhỏ nhắn nhút nhát, hay đỏ mặt, sợ người lạ, tâm tư đơn thuần. Có thiên phú linh hồn rất cao, là ca sĩ linh hồn của đội, chuyên dùng để phụ trợ gia tăng chiến lực cho cả đội và nguyền rủa đội đối địch. Rất thích bám theo Mạc Ly tín ngưỡng, đội trưởng là bất bại. Mặc dù nhút nhát nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan tới Mạc Ly thì luôn kiên trì đứng bên đội trưởng. Bộ ngực khắp e đôi lúc khiến cho đội trưởng Mạc Ly ghen tị. 6. Đỗ Tử Đằng, trạch nam chính hiệu, đầu óc cũng chập mạch tới giới hạn, luôn là kẻ thất bại trong những cuộc đấu võ mồm với các thành viên khác. Cường hóa huyết thống ma đạo sĩ, nắm giữ sức mạnh các chòm sao, hay còn gọi là ma pháp tinh linh, mặc dù không được mạnh mẽ cho lắm nhưng đúng lúc vẫn có tác dụng rất lớn. Luôn bị trêu đùa là tấm chắn đạn di động. 7. Vân Tưởng Y, thành phần nữ trí thức tinh anh của xã hội, thích đeo kính, luôn nghiêm túc. Cường hóa huyết thống kỹ sư máy móc, am hiểu lắp ráp các loại máy móc từ do thám cho tới sức tấn công cao. 8. Đồng Giao, kẻ phản bội thần, một lần tình cờ được phân phối tới đội hồ sinh cửu vĩ. Cường hóa huyết thống, người điều khiển rối, có một con rối tên Margaret cực kỳ quỷ dị. Một gã biến thái chính hiệu, diện mạo xinh đẹp không thua kém Hoa Gian Huyền, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy nhiên thực tế là một tên si tình đến điên cuồng. 9. Từ Hùng, ông chú có cảm giác tồn tại thấp nhất trong đội ngũ, cùng với Vân Tưởng Y, là thành phần trong hội người già, cường hóa huyết thống Druid. Bình thường rất ít khi mở miệng, mỗi lần mở miệng sẽ không nói lời thừa. Là người luôn yên lặng hoàn thành nhiệm vụ được giao, tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của Mạc Ly. 10. Lâm Di, một thanh niên có chút nhút nhát, mang giác quan thứ 6 cực mạnh. Cường hóa, bói toán sư, là người tiên tri của Hồ Sinh Cửu Vĩ. Sử dụng bài tarot để bói toán, hoặc dùng để triệu hồi. Tương tự như Đỗ Tử Đằng. 11. Trương Lâm Lâm, một cô bé học sinh trung học sở hữu ngoại hình ngự tỷ sau khi cường hóa huyết thống Claymore. Mất đi hai người bạn tốt sau khi tiến vào thế giới luân hồi khiến cô bé gần như tuyệt vọng, nhờ sự an ủi của Mạc Ly giúp cô bé tìm về nghị lực sống sót, vượt qua phó bản. Cũng như linh hồn ca sĩ của đội, Trương Lâm Lâm cực kỳ tôn sùng Mạc Ly. 12. Dandelion, Red Queen, trí tuệ nhân tạo trong phó bản Resident Evil, được Hoa Gian Huyền và Vân Tưởng Y giúp đỡ trở thành thành viên tiểu đội luân hồi dưới hình dáng của con người. Khoác túi da xinh đẹp của một tân nhân đã tử vong, trở thành trí giả đời thứ hai của đội. Được tác giả, thiết lập, thuộc tính, té ngã trên đất bằng, đi ba bước ngã một lần. 13. Rai, sinh mệnh nhân tạo thừa hưởng gen gốc của Mạc Ly, có được thiên phú niệm lực và tinh thần lực cực cao. Bề ngoài cậu chỉ mới hơn 10 tuổi, là tinh thần năng lực giả thứ hai của đội ngũ. Em trai ruột của Mạc Ly trên phương diện gen, mắc chứng Siscon trầm trọng. 14. Tây Môn Hiểu, bạn cũ của Đồng Giao, một tên biến thái luyến thi chân chính. Trước khi tiến vào thế giới luân hồi là một bác sĩ ngoại khoa am hiểu giải phẫu thi thể, thế nhưng ngày thường luôn mang bộ dáng. Kỹ thuật trạch, điển hình, huyết thống người sói. 15. Ang, Su, Namun, nhân vật trong cốt truyện của phó bản The Mummy, người yêu đại tư tế Imhotep. Sau khi chuyển thế trở thành một chú mèo Ai Cập, tình cờ gặp được Hồ Sinh Cửu Vĩ, ban đầu bị Mạc Ly đặt tên là Lương Thực Dự Trữ, vì rằng là động vật nhưng vẫn có thể thức tỉnh giác quan thứ 7 và thứ 8, gọi là kẻ thức tỉnh thứ 2. Có ám ảnh tâm lý vô cùng to lớn với hồ nước sau khi được đội trưởng tắm dừa. 16. Imhotep, nhân vật trong cốt truyện của phó bản The Mummy, yêu sâu sắc Ang. Su, Namun, được miêu tả là một anh đẹp trai đầu bóng lưỡng. Tham gia vào thế giới luân hồi theo lời mời gọi của Mạc Ly. Bởi vì vô tình phá hỏng chuyện tốt của đội trưởng mà từ ngày đầu gia nhập đã nếm trải kỹ năng đặc biệt danh thần sầu của đội trưởng. Không. Theo nhận xét cá nhân của Tích thì vô hạn chi mà thế luân hồi tuyệt đối là một cực phẩm. Miêu đại đi theo loại hình từ từ trưởng thành, sẽ không có năng lực phi thường, sức mạnh bá đạo ngay từ đầu đâu. Con đường nữ chính phải đi tuyệt đối là một con đường dài, cô trải qua rất nhiều sóng gió, học được rất nhiều thứ, dần dần trưởng thành và trở thành một đội trưởng hợp cách. Tác giả miêu tả cảnh hành động và hệ thống cường hóa khá thú vị, đặc biệt chuyện xây dựng nhân vật rất là đặc sắc. Mỗi người một tính cách, mỗi người một số phận, rất sinh động và chân thực. Cách chương.